Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2331, huyết linh lung. Ta hướng sau lưng đám người nhìn thoáng qua, làm đại gia hỏa chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân lập tức liền muốn ra tới, đám người giờ phút này cũng có chút khẩn trương bất an. Dù sao trước đó cái kia kỳ môn ly tâm trận cho chúng ta tạo thành rất lớn tâm lý chướng ngại. Có thể bố trí ra quỷ dị như vậy, cường hãn pháp trận người. Tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Liền Bạch Anh Kiệt lão tiền bối đều nói. Có thể bố trí là thường ngử ly tâm trận người. Thế gian này sẽ không vượt qua ba người. Kia huyết linh giáo có phải hay không còn có cái gì cao thủ cường đại tồn tại đâu. Rốt cuộc là cái nào bố trí ra này kỳ môn ly tâm trận? Ta nghĩ nếu là dựa vào huyết linh lão tổ thập tam môn đồ, sẽ không có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn mới là. Trước mặt rừng cây trong, rầm rầm, rung động, không bao lâu sau công phu liền đã chạy ra một đại nhóm nhân mã ra tới. Lúc này, đứng tại bên cạnh ta Bạch Triển nói, tiểu cửu ca, cẩn thận. Cái này ma khôi lính ta trước đó tới qua, trước kia là bọn họ huyết linh giáo một cái cứ điểm. Nơi này xem như bọn họ sân nhà, bọn họ hẳn là còn có càng khủng bố hơn hậu chiêu chờ chúng ta. Đừng lo lắng, lần này chúng ta là tới cứu bá phụ bá mẫu, người khẳng định sẽ cứu ra ngoài. Chúng ta mấy cái trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, Bạch Phật Di Lặc đều làm qua khiên. Nhỏ nhỏ một cái huyết linh giáo, tính là thứ gì, chỉ cần bọn họ thả người liền thôi, không thả người, hôm nay huyết linh giáo người, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Ta Trần Thắng nói, tiểu cửu ca, cảm ơn, Bạch Triển có chút kích động nói, ta không có ở ngôn ngữ, mà là nhìn về phía huyết linh giáo từ rừng trong lao ra này nhóm nhân mã. Bọn họ người tới số không ít, đen nghịt một mảnh, hơn mấy trăm người, vừa ra tới, liền đem chúng ta mấy người này cho đoàn đoàn bao vây. Trong đó, dẫn đầu chính là một cái chí ít 90 tuổi trở lên lão già. Toàn thân âm khí âm u, lông mày một đen một trắng, lớn lên rất dài, vẫn luôn đứng thẳng rơi xuống mũi vị trí, ngoại trừ lão già này bên ngoài. Còn có 10 cái cùng hắn tu vi tương tự cao thủ. Phân biệt phân tán tại chúng ta 4 phương 8 hướng. Ta trận toàn bộ triển khai. Làm những người này vừa xuất hiện thời điểm. Ta liền cảm ứng một chút cách chúng ta gần nhất những người kia tu vi. Ngoại trừ kia mọc ra trường mi mau lão giả bên ngoài. Chung quanh chí ít còn có 10 người tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Hẳn là kia huyết linh giáo huyết linh lão tổ thập tam môn đồ. Cái gọi là thập tam môn đồ, hẳn là có 13 cái, nhưng là tại mấy năm trước, thập tam môn đồ bên trong một người, gọi là huyết linh thành nữ một cái lão yêu bà, bị chúng ta giết đi. Còn có một người không có tới, đoán chừng cũng là bị cừu gia giết chết, dạng này tính đến. Huyết linh lão tổ thập tam môn đồ hẳn là đến rồi 11 cái. Ngoại trừ chết bên ngoài, tất cả đều trình diện, có thể thấy được đối với chúng ta này một nhóm người 10 phần coi trọng. Những người này không nói một lời liền đem chúng ta cho bao bọc vây quanh. Tại kia trường mi mau sau lưng lão giả, rất nhanh liền bị áp lên đến rồi 2 người. Ta tập trung nhìn vào. Là một đôi hơn 50 tuổi vợ chồng. Hẳn là Bạch Triển cha mẹ. Ba, mẹ. Bạch Triển vừa nhìn thấy hắn cha mẹ. Lập tức tức sùi bọt mép. Con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Làm bộ liền muốn hướng đem lên đi. Đừng động. Động một cái để bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Kia trường mi mau ra hỏa gần giọng nói. Lúc này, đích thật là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta kéo lại Bạch Triển cánh tay, hòa thượng pha giới cũng tới đến một cái kéo lấy hắn. Chuyện này, làm ai cũng bình tĩnh không được. Nhìn thấy người khác dùng đao kê vào cha mẹ cổ. Nếu như ta là Bạch Triển, hẳn là so với hắn còn có không giữ được bình tĩnh đi. Có câu nói tốt, gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tiểu Triển, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Bạch Anh Kiệt lúc này cũng tới trước một bước, trầm giọng cùng Bạch Triển nói. Bạch Triển đỏ hồng mắt, nhìn bị trói gô cha mẹ, nước mắt đều hơi kém lăn xuống. Một hồi lâu mới bình phục một ít tâm tình kích động. Mà Bạch Triển cha mẹ không riêng gì bị trói gô, hơn nữa còn bị người ngăn chặn miệng, lúc này cũng không nói được lời nói, cổ họng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Bọn họ khẳng định là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Bất quá xem bọn hắn lúc này trạng thái, thân thể sẽ không là có cái gì trở ngại. Hai bên nhân mã đứng vững, bầu không khí biến vô cùng túc sát đứng lên. Lúc này, ta tiến lên một bước, có chút liền ôm quyền, trầm giọng nói, Lỗ Địa Cản thi thế gia Ngô Cửu Âm, xin hỏi các hạ là vị nào? Kia đen trắng lông mày lão giả mỉm cười, nói, dễ nói dễ nói, lão phu Huyết Linh giáo thập tam môn đồ đại sư huynh Huyết Linh Lung Tiêu Dũng, làm những huynh đệ này người dẫn đầu. Ta không thể làm gì khác hơn là đứng ra cùng trước mắt cái này Huyết Linh Lung nói chuyện. Ngay sau đó nhân tiện nói, ở đây, chúng ta không nói trước giang hồ ân oán. Bất kể nói thế nào, ngài cũng là một cái lão giang hồ tiền bối. Ta xưng hô ngài một tiếng lão tiền bối. Huyết Linh Lung Tiêu Dũng mỉm cười, lại nói, dễ nói dễ nói, người tiểu tử này còn tính là hiểu quy củ. Chẳng trách mấy năm này có thể trên giang hồ hỗn phong sinh thủy khởi. Đây cũng là hữu duyên từ. Đúng vậy a, tại hạ là hiểu quy củ. Thế nhưng là ngài là một lão tiền bối có phải hay không có chút không hiểu quy củ. Chúng ta người giang hồ làm việc, nhất mã quy nhất mã. Họa không kịp người nhà. Giữa chúng ta có thù. Minh Đào bắn lén theo ngươi chào hỏi. Sinh tử chớ luận. Bị chặt thành thịt nát cũng chỉ có thể nói rõ bản sự của mình không tốt. Thế nhưng là ngài là một giang hồ tiền bối, lại đối với chúng ta bên này không có bất kỳ cái gì tu vi nội tình người nhà ra tay. Này chính là phạm vào giang hồ tối kỵ, cũng là hết thảy người tu hành sở khinh thường sự tình. Ta mang theo lửa giận một hơi nói, kia Huyết Linh Lung Tiêu Dũng bị ta nói sắc mặt có chút khó chịu. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Thản nhiên nói, đúng vậy a, lão phu biết cái quy củ này. Bất quá chúng ta Huyết Linh giáo nhưng không có quy củ nhiều như vậy. Từ trước đến nay là có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngươi thương ta một phần, ta tổn thương ngươi 10 phần, ngươi thương ta 10 phần, chúng ta liền chảm thảo trừ căn. Mặc dù nói như vậy, nhưng là tối thiểu đạo nghĩa giang hồ chúng ta vẫn là hiểu. Người mặc dù bị chúng ta vồ tới, bất quá chúng ta không hề động bọn họ mảy may. Không tin các ngươi có thể xem, một sợi tóc đều không có ít. Hắc hắc, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh lên thả cha mẹ ta, bằng không ta liền sẽ các ngươi tất cả đều giết đi. Bạch Triển lại có chút không nhẫn nại được, giống to. Huyết Linh Lung cười ha ha một tiếng, nói, rất đơn giản, chúng ta muốn làm sự tình rất đơn giản. Trước đó các ngươi những người này đem chúng ta sư phụ Huyết Linh lão tổ cho bắt sống. Hiện tại liền giam giữ tại Hoa Hạ Quan Phương đặc biệt giam giữ người tu hành địa phương, gọi là Thần Long Đảo. Chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp đem chúng ta sư phụ thả ra, chúng ta tự nhiên là sẽ đem các ngươi người đem thả. Chúng ta đây là công bằng giao dịch, các ngươi cảm thấy thế nào? Chính như chúng ta trước đó lường trước đồng dạng, Huyết Linh giáo mục đích thật chính là muốn chúng ta đem Huyết Linh lão tổ cho vớt ra tới. Cũng không biết ta cao tổ ra bọn họ lúc ấy nghĩ như thế nào, trực tiếp đem kia Huyết Linh lão tổ xử lý, đánh hồn phi phách tán là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.